Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1181, chương 1182, cùng quy. Canh 1, Lãnh Phi cau mày nhìn Phục Long Thương, nó không ngừng mà thu nạp Lôi Đình, thật giống một vòng xoáy khổng lồ, không ngừng mà khẽ động Lôi Đình rơi vào trong đó. Lãnh Phi nhắm hai mắt lại, này nhìn ra Tạ Hoè bọn họ sốt sắng. Cái này chẳng lẽ là muốn bó tay chờ chết? Bọn họ có thể cảm giác được hàn khí tập thân, trực giác không ngừng mà đang gầm thét, muốn bọn họ né tránh này to lớn uy hiếp. Lãnh Phi nhưng nhắm hai mắt lại, ánh mắt yên tĩnh tường hòa, thật giống muốn viên tịch cao tăng giống như vậy, siêu thoát với sinh tử. Lý Côn Lôn lắc đầu bật cười nói, cái này chẳng lẽ là xin tha rồi? Bên cạnh hắn các thanh niên dồn dập lắc đầu, nếu lấy ra Phục Long Thương, cái kia liền không thể lại thả qua Lãnh Phi, bằng không lần sau nói không chắc liền tìm đến phá giải biện pháp. Phục Long Thương cũng là duy nhất có thể giết Lãnh Phi bảo vật. Phục Long Thương bị phá giải, vậy thì mang ý nghĩa Thiên Dịch Cung cúi đầu xưng thần. Lãnh Phi bỗng nhiên mở mắt ra, thở dài nói, được lắm Phục Long Thương. Hắn bỗng nhiên đưa tay, Phục Long Thương trên không trung run rẩy, thật giống một con rồng lớn muốn bay lên không, đã từ từ bay đến Lãnh Phi trong tay. Ở mọi người trợn mắt ngoác mồm dưới ánh mắt, Lãnh Phi nhẹ nhàng run lên Phục Long Thương, khẽ cười một tiếng nói, súng tốt. Nhìn về phía Lý Côn Lôn, như bảo vật này, không thẹn là Thiên Dịch Cung. Ngươi, Lý Côn Lôn sắc mặt âm trầm, cắn răng nói, không thể, này có gì không thể có thể. Lãnh Phi mỉm cười lắc đầu, ngàn không nên, vạn không nên, nó là lấy Lôi Đình ra sức. Ha ha, điên cuồng tiếng cười lớn đột nhiên vang lên, nhưng là Tạ Hoè cũng không nhịn được nữa, lấy ra muốn giết Lãnh Phi bảo vật. Nhưng cuối cùng bị Lãnh Phi tuần phục, dĩ nhiên thành hắn bảo vật. Đây là tiền mất tật mang, thực sự là buồn cười cô ca. Lý Côn Lôn trừng mắt về phía Tạ Hoè, lạnh lùng nói, các ngươi Trường Sinh Cung cùng Lãnh Phi cừu cũng không nhỏ oa. Chúng ta đã hóa giải rồi. Tạ Hoè thu lại cười lớn, lắc đầu nói, Lý Côn Lôn, Mộng Quân vừa chết, các ngươi Thiên Dịch Cung toán cái gì? Chúng ta lại kém, cũng không kém hơn các ngươi Trường Sinh Cung. Lý Côn Lôn hừ nói. Tạ Hoè lắc đầu một cái, nếu như không phải kiêng kỵ Mộng Quân, chúng ta đã sớm diệt các ngươi Thiên Dịch Cung. Ha ha, lần này đến phiên Lý Côn Lôn cười ha ha. Tạ Hoè lạnh lùng trừng mắt hắn, không nói một lời. Lý Côn Lôn chậm rãi dừng lại cười to, lắc đầu không ngớt, ngươi vẫn đúng là dám nói. Tạ Hoè sưng một tiếng, chẳng lẽ không là các ngươi Trường Sinh Cung cùng chúng ta Thiên Dịch Cung kẻ tám lạng người nửa cân? Làm sao chiếu ngươi này nói chuyện, chúng ta với các ngươi Trường Sinh Cung đó là chênh lệch một cấp độ a. Vốn là buồn cười a buồn cười. Lãnh Phi ho nhẹ một tiếng, đánh gãy bọn họ tranh luận. Phục Long Thương chậm rãi biến mất với trên tay hắn. Hắn chắp tay ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, đưa tay, nguyên bản rơi xuống Thiên Dịch Cung cự búa lớn, vèo, một hồi bay lên. Ở trên trời lúc phi hành, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hóa thành một cái to bằng nắm tay cây búa nhỏ rơi xuống Lãnh Phi trong bàn tay. Đến bàn tay hắn, vẫn cứ thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ có trẻ con quyền to nhỏ, thả lại hắn trong tay áo. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, đã như vậy, cái kia liền thôi. Hắn vẫn cứ không cảm ứng được Mộng Quân tồn tại, thật giống chính đang ẩn núp chính mình. Hắn quyết định qua đi lại cảm ứng một phen, dự thử xem chính mình được hai món báu vật này sau khi có thể hay không đối kháng Mộng Quân. Đã có hai món báu vật này, cái kia Trường Sinh Chủng cùng Thiên Dịch Cung đã không còn tác dụng gì nữa. Không cần lại với bọn hắn ngốc cùng nơi. Hắn vung vung tay, sau một khắc dĩ nhiên biến mất không còn tăm tích. Ô, mọi người đều thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lãnh Phi lúc trước thôi thúc Lôi Đình hình ảnh, để bọn họ đều có sợ mất mật cảm giác. Cho dù bọn họ tu vi cao thâm, có thể đụng với như vậy dày đặc Lôi Đình, vẫn là không tên kính nể. Đây là bắt nguồn từ trong xương kính nể, không cách nào khác chứ. Là đối với thiên địa không tên kính nể, cũng còn tốt, cũng còn tốt. Lý Côn Lôn thở một hơi dài nhẹ nhõm, đưa ánh mắt từ Lãnh Phi biến mất vị trí rời đi, nhìn về phía Tạ Hoè, lắc lắc đầu nói, các ngươi đây là mướn người nào a? Đem hắn đưa tới, cũng không sợ mời thần thì dễ tiễn thần thì khó. Chúng ta cùng hắn là một nhóm. Tạ Hoè nói, Lý Côn Lôn, các ngươi Thiên Dịch Cung xong xuôi. Buồn cười, Lý Côn Lôn bĩu môi nói, thật giống lão tổ tông không ở, chúng ta liền đối phó không được các ngươi tự. Ngươi cũng thật sự dám nói, chúng ta Thiên Dịch Cung vẫn không lấy ra bản lãnh thật sự. Nếu không thì, các ngươi Trường Sinh Chủng đã chết sạch, chúng ta cũng không lấy ra bản lãnh thật sự, là kiêng kỵ Mộng Quân ra tay. Bằng không, các ngươi Thiên Dịch Cung cũng sớm xong xuôi. Ha ha, ha ha ha ha, hai người đều cười ha ha, chỉ vào đối phương, mọi người thấy đến không hiểu ra sao, này có cái gì buồn cười, hai người nói chuyện ấu trĩ, thật giống hài đồng giống như vậy, không ngừng chỉ trích, không ngừng mà nói khoác, không chút nào cao thủ hàng đầu phong độ, bị những khác tông môn các đệ tử nhìn nhất định thất vọng. Các ngươi Thiên Dịch Cung cẩn thận một chút, chúng ta chắc chắn sẽ không lưu thủ. Tạ Hoè trầm giọng nói, các ngươi là không được, có can đảm liền đến. Lý Côn Lôn hừ nói, đi. Tạ Hoè quay người liền đi. Lý Côn Lôn mọi người cũng xoay người lại. Lãnh Phi trở lại chính mình tiểu viện. Thiên Đạo Cung so với ngày xưa yên tĩnh rất nhiều. Tiểu Yên cùng Phi Hùng đều không ở, hiển nhiên bọn họ đã đi tới thế giới kia. Phi Hùng vẫn là càng yêu thích bên kia, hơn nữa cũng yêu thích Tiểu Yên theo nó đồng thời làm ầm ĩ. Có Tiểu Yên giúp đỡ, Phi Hùng làm ầm ĩ lên càng hăng hái. Ở bên kia ăn sung mặc sướng, Lãnh Phi cười cợt, ngồi vào tiểu đình bên trong, bắt đầu tu luyện trong Mộng Luyện Thần Quyết, một lần lại một lần ảm đạm, sau đó một lần lại một lần tỉnh táo, không ngừng mà tích trữ cái kia một tia thần lực. Hắn hầu như quên thời gian lưu chuyển, thật giống qua rất lâu, lại thật giống qua trong nháy mắt mà thôi. Sau một khắc hắn mi tâm dâng lên, hắn biết thời cơ đến. Trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, xuất hiện một bức tranh, một con lóe u lam quang trạch trường thương đâm vào một bức to lớn bên trong quan tài kiếng. Quan bên trong đã trống rỗng, không có bóng người, quan tài thủy tinh một đầu là Lãnh Phi, một bên khác là một cái đẹp trai đến không cách nào truyền lời thanh niên. Thanh trẻ măng phẩy tay áo một cái, Lãnh Phi hơi vung tay, ba, một tiếng vang giòn, hư không nổi lên một vệt sóng gợn, sau đó khuếch tán ra, gợn sóng qua nơi, hư không biến thành màu xám. Thật giống thoa một tầng vôi, quan tài thủy tinh bỗng nhiên vỡ vụn, hóa thành bột phấn rì rào bay xuống, phục long thương trên u lam quang trạch lấp lóe liên tục. Đối kháng này gợn sóng, Lãnh Phi cùng thanh niên tuấn Mỹ nhanh chóng lùi về sau. Nhưng nhanh không qua này làm như chậm chậm khuếch tán gợn sóng. Hai người đều bị gợn sóng quét trúng, Lãnh Phi nhất thời sắc mặt tái nhợt. Da rẻ trong nháy mắt mất đi ánh sáng lộng lẫy, sau đó đang nhanh chóng biến lão. Gợn sóng đi qua lúc, hắn đã trở thành lão già lưng còng, tóc trắng như tuyết, hai mắt lu mờ ảm đạm. Cái kia thanh niên tuấn Mỹ thì lại nhẹ nhàng chấn động. Trong hư không sức mạnh vô hình mãnh liệt mà tới, bao phủ quanh người hắn, có thể chúng nó ở gợn sóng trước mặt, thật giống không tồn tại bình thường. Thanh niên tuấn Mỹ hai mắt thần quang cấp tốc ảm đạm. cuối cùng tát mà hắn thân thể cũng chậm chậm hóa thành cho bụi. Di Dao bay đi, Lãnh Phi vỗ một cái bàn đá, đột nhiên đứng lên, cái trán đã một tầng mồ hôi lạnh. Cho dù chỉ là linh cảm, hắn nhưng phảng phất chịu đến không tên sức mạnh công kích. Cảm giác được thân thể trầm trọng, thật giống già nua rồi mấy chục tuổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.